Thể Tu Chi Tổ, chương 1273, sau đó, góc truyện audio.com, chương trước trở về mục lục, chương sau trở về trang sách màu tím đen sương mù bên trong. Hai tên có chút chật vật nam tử ngã ngồi trên mặt đất bên trên. Hồng Vân Thiên khôi phục nhân tộc hình thái, người mặc một bộ màu đen trang phục, sắc mặt hơi tái nhợt, tựa hồ tiêu hao rất nhiều. Một bên Lục Khôn cũng là đồng dạng sắc mặt. Trong mắt còn có tơ máu lưu động, chiêu số này thật là đáng sợ, vì cam đoan vạn vô nhất thất, dung hợp tuyết phách đao đồng thời, ta còn thi triển pháp tướng thiên địa thần thông. Một chiêu xuống tới, tinh huyết trực tiếp tiêu hao hơn phân nửa, Lục Khôn mang theo vài phần yếu ớt nói. Hồng Vân Thiên chậm rãi đứng dậy, cảm thán nói, không trống trơn là chúng ta tinh huyết. Hai đầu yêu vương cuồng loạn chi ý, trên thân mang theo chân ma chi ý, cùng bị ngươi đánh giết đầu kia ma vương ý chí. Toàn bộ hao tổn hầu như không còn, cái kia kim sắc đao mang tại rơi xuống thời khắc, thậm chí vỡ ra một tia không gian, tiếp cận giao diện cực hạn, chỉ sợ có hóa thần trung kỳ đỉnh phong uy lực. Lục Khôn không có vẻ đắc ý gì, mà là thần sắc ngưng trọng nói, vết nứt không gian đạo kia ma thủ. Hẳn là ma tộc hợp thể cường giả, cách giao diện, bóp nát chúng ta một kích mạnh nhất, tựa như bóp nát con kiến đồng dạng. Hồng Vân Thiên chậm rãi nói, hợp thể tồn tại thế nhưng là thượng giới cấp cao nhất tu sĩ. Diệt đi luyện hư đều không phí sức khí, bất quá có giao diện chi lực áp chế, tên kia không có cách nào tới. Hắn tựa hồ đối với đạo kia ma thủ cũng không thèm để ý, không có tiếp tục cái đề tài này. Cuồng loạn ma ý dung hợp tuyết phách song đao uy lực cùng chúng ta suy đoán không sai biệt lắm. Bất quá bản tọa có chút kỳ quái là, vừa mới dẫn động không gian phong bạo, vậy mà không có thương tổn đến thân thể ngươi, ngươi thật giống như ngay cả máu xương khôi giáp đều không có thi triển. Hồng Vân Thiên đang khi nói chuyện, nhìn về phía Lục Khôn kia không tổn thương chút nào thân thể. Thần sắc nghi hoặc, Lục Khôn nhớ lại màu u lam phong bạo tới người chàng cành. Sửng sốt một chút nói, không gian phong bạo tại tiếp xúc đến bên ngoài thân nguyên lực trận về sau. Tựa hồ trở nên bắt đầu vặn vẹo, trực tiếp từ thân thể hai bên tìm tới. Chúng ta bị oanh ra xa như vậy, kỳ thật chỉ là không gian phong bạo mang theo lực trùng kích mà thôi. Hồng Vân Thiên nghe vậy, trong mắt lóe lên sợ hãi than chi sắc nói, khoảng cách gần như thế, hóa thần sơ kỳ không có dị bảo mang theo, đều sẽ bị làm bị thương, chỉ có hóa thần trung kỳ mới có thể thong dong ngăn cản. Loại này công kích, lại bị ngươi nguyên lực trận trực tiếp rạch ra, hắn lẩm bẩm nói, vạn vẹo không gian chi lực, nhục thân nguyên lực coi là thật thần kỳ, vạn vẹo không gian, Lục Khôn nghe được cái từ này. Thần sắc trở nên cổ quái, hắn chợt nhớ tới trước kia trên địa cầu một cái thường thức. Lực hút bản chất là thời không vặn vẹo, nhục thân nguyên lực có thể vặn vẹo không gian, cùng lực hút có quan hệ gì, mà lại hắn còn nhớ rõ, vặn vẹo không gian năng lực, giống như cùng vật thể chất lượng có quan hệ, nhưng hắn hiện tại nhục thân trọng lượng, sớm đã không cách nào đo đạc, nếu như thả cái cân tại dưới chân. Lục Khôn chỉ cần điều chỉnh nguyên lực trận phương hướng, thể trọng có thể tại số 0 đến 200 vạn cân ở giữa khống chế. Năm đó hắn tại vừa lĩnh ngộ nhục thân nguyên lực thời điểm, liền suy tư qua nguyên lực trận có phải hay không cùng cái gì trường hấp dẫn có quan hệ. Nhưng Lục Khôn liền là cái chơi thể dục, am hiểu là nhân thể giải phẫu học, nào hiểu cái gì vật lý học cao thâm tri thức, hắn lắc lắc đầu. Đem những này làm người nhức đầu vấn đề ném sau ót. Chậm rãi đứng dậy, à, có ý tứ. Đúng lúc này, Hồng Vân Thiên bỗng nhiên lộ ra kỳ quái chi sắc, hắn trong tay xuất hiện một cái màu ngà sữa ngọc bội. Hướng phía sau một cái lớn gần trượng nham thạch ném đi. Chỉ thấy trong ngọc bội tuôn ra một sợi bạch sắc quang mang. Hướng nham thạch bên trong càn quét mà đi. Sau đó một viên lớn chừng quả đấm lục sắc tiểu quang cầu liền bị thu lấy ra. Tản ra một cỗ thần hồn ba động, cái này thần hồn phảng phất lâm vào hôn mê, trực tiếp bị cuốn tiến ngọc bội, lại có cái ma vương chi hồn, Cái thứ nhất ma vương thần hồn tính cả nguyên anh bị ngươi đập vỡ. Cái thứ hai thì cuốn vào vết nứt không gian. Đây chẳng lẽ là cái kia ngụy ma đế. Tên kia phân ra một bộ phận nguyên thần đem chúng ta dẫn đi. Là dùng nhục thân tự bạo che lấp. Kỳ thực thần hồn rời đi quá khứ. Hồng Vân Thiên thần thức ở chung quanh một vòng quét mắt dưới. Vuốt cằm nói, nguyên thần tán loạn không còn. Chỉ còn lại hồn phách miễn cưỡng sống sót. Giống như là đang tìm kiếm không gian phong ấn trên đường. Bỗng bị bộc phát không gian phong bạo đối diện xung kích. Lục Khôn từ Hồng Vân Thiên trong tay tiếp nhận ngọc bội. Lộ ra nét mừng nói. Vừa vặn có thể tra hỏi ra ngụy ma đế cái chủng loại kia đặc thù năng lượng. Liên lụy đến ma tộc bí ẩn. Bọn hắn là không thể nào mở miệng. Lục Khôn hoàn toàn thất vọng. Không có việc gì, không được thì lấy đi luyện đan. Huyết luyện tông có ma hồn đan phương pháp luyện chế. Đem ngọc bội bỏ vào xương sườn không gian. Hắn nhìn về phía trước ẩn ẩn bốc lên bạch quang mỏng manh sương mù nói. Đi, đi xem một chút không gian phong ấn thế nào. Hồng Vân Thiên cũng không để ý cái này ma hồn. Đối luyện thể các mà nói. Ngụy ma đế nhục thân có thể so sánh thần hồn có giá trị nhiều. Tươi mới thi thể, hoàn toàn có thể nghiên cứu kia tử tia chớp màu đen năng lượng. Hơn nữa còn có thể luyện chế thành ma cương. Cung cấp cốt biến kỳ đột phá thất bại đệ tử truyền tu ma cương luyện thể quyết. Lấy ngụy ma đế nhục thân tu luyện, đột phá đến ma biến kỳ về sau. Phải cùng Hồng Vân Thiên có được đồng dạng thần thông thực lực. Hai người đi về phía trước mấy chục bước, liền rời đi mỏng manh sương mù. Đập vào mắt là một mảnh trống trải khu vực, khoảng chừng trên ngàn trượng phạm vi. Trung ương nhất thì là cái trăm trượng đường kính, tỏa ra màu u lam tinh quang chỗ trống. Hồng Vân Thiên nhìn thoáng qua sau lưng sương mù, thở dài nói, ma tộc cách không thi triển pháp trận này quả thật là đáng sợ. Kinh khủng như vậy không gian phong bạo, tối thiểu có thể càn quét mấy chục dặm phạm vi, lại bị cái này sương mù áp chế ở ngàn trượng bên trong. Lục các chủ, Hồng đạo hữu, lúc này, cách đó không xa sương mù biên giới, bay tới mấy thân ảnh, chính là những cái kia ngụy hóa thần, trong mắt bọn họ còn lưu lại lòng còn sợ hãi chi sắc. Nhìn về phía ánh mắt hai người, mang theo nồng đậm kính sợ, nếu không phải Lục Khôn nhắc nhở bọn hắn, dọc theo sương mù cùng linh khí biên giới rời xa, bọn hắn chỉ sợ cùng đầu kia ma vương đồng dạng. Bị cuốn tiến đạo kia hủy thiên diệt địa đao mang bên trong. Lục Khôn nhìn thấy những người này. Thản nhiên nói, chúng ta đi xem một chút không gian phong ấn tình huống. Những này ngụy hóa thần liên tục gật đầu. Bọn hắn so Lục Khôn sớm một bước trở về. Nhưng trước đó mặc kệ là kim sắc đao mang. Vẫn là đạo kia màu tím đen ma thủ. Đều quá mức kinh khủng. Trong lúc nhất thời càng không dám quá khứ xem xét. Mọi người tại phi hành thuật tế, Thanh Vân Môn Mạc Thanh nhịn không được hỏi, Lục các chủ, người bây giờ có phải hay không đột phá đến chân chính hóa thần chi cảnh? Nghe được câu này, những người khác nhìn sang, Lục Khôn lắc đầu nói, Lục mỗ trước đó không phải đã nói rồi, hiện tại là luyện thể ngụy hóa thần tu vi, mặc dù trước đây không lâu kém chút đột phá đến chân chính hóa thần cảnh giới. Nhưng phát hiện thời cơ không đúng, bị ta đè ép xuống, ngụy hóa thần, luyện thể ngụy hóa thần, chung quanh mấy người thần sắc tất cả đều ngẩn ngơ, thậm chí có chút mờ mịt, đồ sát ma vương, làm cho ngụy ma đế tự bảo, thực lực như vậy, cũng chỉ là ngụy hóa thần, kia mấy người bọn hắn tính là gì, mà lại nói thời cơ nào không đúng, đem đột phá cho áp chế lại, mấy người bọn hắn đột phá thời điểm. Đều nơm nớp lo sợ, sợ đột phá thất bại, Lục Khôn vậy mà chủ động từ bỏ, mấy người thậm chí cảm thấy đến Lục Khôn cố ý nói như vậy khí bọn hắn. Lục Khôn khó hơn nhiều giải thích một câu nói, Lục mỗ tư chất đặc thù, đồng dạng cảnh giới dưới, sức chiến đấu so luyện thể các bình thường đệ tử lớp 12 cái tiểu cảnh giới. Một hai cái tiểu cảnh giới, những này ngụy hóa thần khóe miệng giật một cái. Nguyên anh cảnh giới thời điểm, bọn hắn sáu cái ngụy hóa thần liên thủ đều không làm gì được. cái này không phải vượt tiểu cảnh giới, cơ hồ bước một cái đại cảnh giới. Đang trầm mặc bên trong, mọi người đi tới màu u lam không gian lỗ đen phụ cận. Cảm thụ được kia bàng bạc không gian chi lực, chỉ có Hồng Vân Thiên thần thức không chút do dự dũng xuất ra ngoài. Những nhân tài này phát hiện, Hồng Vân Thiên cái này rõ ràng vừa tiến vào nguyên anh hậu kỳ thần thức. Vậy mà lĩnh ngộ ý chí chi lực, liền ngay cả chí duyên phương trượng Phật tâm đều có chút thất thủ. Trong miệng không ngừng đọc lấy Phật hiệu, Lục Khôn coi như xong, cái này luyện thể các đại trưởng lão, cũng là quái vật. Sau một lát, Hồng Vân Thiên thần thức thu hồi lại, hắn thở vào nhẹ nhõm nói, chúng ta một kích kia, tinh chuẩn địa đánh vào tiết điểm bên trên, mặc dù khoảng cách giao diện cực hạn còn thiếu một chút, nhưng thành công dẫn nổ không gian phong bạo, hẳn là có thể ngăn cản ma tộc 80 đến 100 năm. Vừa mới khủng bố như vậy kim sắc đao mang, vậy mà không có hủy đi chỗ này vết nứt không gian. Chung quanh mấy người có chút không hiểu, Hồng Vân Thiên nhìn xem những này ngụy hóa thần ánh mắt có chút xem thường. Các ngươi biết cái gì? Vừa mới chúng ta hợp lực một kích, nhìn như cường đại, nhưng đặt ở thời kỳ thượng cổ không tính là gì. Năm đó Nhất Nguyên Tông, tối thiểu liền có 5 người có thể thi triển ra loại này thần thông. Thượng cổ ma tộc đại chiến, tụ tập toàn bộ tu tiên giới lực lượng, tăng thêm đến từ thượng giới cường đại trận pháp, đem cực bắc chi địa một bên khác mảnh nhỏ đại lục đánh thành hỗn loạn không gian loạn lưu. Mới kết thúc chiến tranh, mà sớm hơn thời điểm, minh trùng tộc xâm lấn, vì hủy đi không gian thông đạo, cường đại hải ngoại tán tu liên minh tăng thêm hải tộc xuất thủ. Cứ thế mà đem mảng lớn quần đảo nhỏ oanh thành bây giờ Maelstrom. Nếu như không phải nơi này không gian phong ấn bị Nhất Nguyên Tông lưu lại một tay, vừa mới đao kia cũng làm không được cái hiệu quả này. Mấy tên ngụy hóa thần nghe là hai mặt nhìn nhau. Mặc dù bọn hắn có chút ma tộc đại chiến tư liệu, nhưng không có cách nào biết cặn kẽ như vậy. Nhưng Lục các chủ nói vị này luyện thể các đại trưởng lão là Nhất Nguyên Tông truyền nhân. Trong lòng liền tin mấy phần, thiện tai đại linh vương Phật, nói như vậy, trăm năm về sau, ma tộc sẽ lần nữa tuôn ra, mà lại mất đi không gian phong ấn. Chúng ta rất có thể muốn đối mặt ma tộc đại quân. Chí duyên phương trượng lo lắng nói, nhiều nhất trăm năm, tu tiên giới đem đứng trước lần thứ hai ma tộc đại chiến. Cái khác ngụy hóa thần nghe vậy, tất cả đều lộ ra vẻ sợ hãi. Lục Khôn hừ lạnh một tiếng nói, sợ cái gì, Nhất Nguyên Tông toàn phái sau khi phi thăng, giao diện chi lực xuất hiện biến hóa, ma tướng trung kỳ trở lên tu vi không cách nào tiến đến. Tăng thêm không gian chi lực trở ngại. Truyền tống số lượng có hạn, nhiều nhất 10 tên ma vương, chúng ta hoàn toàn có thể trấn giữ Quy Nguyên Giang lối vào. Đem những này ma tộc vòng tại phá toái quốc gia bên trong giết. Ma đan, ma anh, ma hồn, ma tộc nhục thân, đều là đồ tốt, chỉ có ma tướng sơ kỳ. Chuyện này là thật, nhiều nhất 10 tên ma vương, Hồng Vân Thiên thản nhiên nói, Nhất Nguyên Tông Thái Thượng Trưởng Lão. Chính là thượng giới luyện hư cấp bậc cường giả, lão nhân ra người cho bản tọa lưu lại tin tức liền là như thế. Kể từ đó, ma tộc còn gì phải sợ, Lục Khôn vẫn nhìn chung quanh thần sắc kinh nghi bất định đám người. Nhất là nhìn về phía Hỏa Linh Tôn giả, một cỗ vô hình đè ép chi lực bỗng nhiên tràn ngập ra. Ngũ Linh Quan hai vị ngụy hóa thần, cùng Thanh Vân Môn Mạc Thanh. Lập tức cảm thấy mình thân thể bị gắt gao trói lại. Thậm chí ngay cả phía ngoài thiên địa nguyên khí đều không thể câu thông. Lục Khôn âm thanh lạnh lùng nói. Hai cái yêu vương sổ sách, cùng Lục Mỗ xóa bỏ. Ba người các ngươi đâu? Làm sao để từ cha nam trở thành mọi người biết ta là nam nhân tốt? Khách chương.